Phúc Đức Thiên Quan, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, lắc lư thức đêm gõ chữ bên trong. Tranh thủ 8 giờ sáng. Độc giả có thể nhìn thấy nóng hầm hập chương tiết. Này cuống rốn còn có cái biệt danh. Là cái gọi là thiên địa căn. Hướng cuống rốn bên trong nhỏ vào thần huyết. Liền có thể tạo hóa ra cuống rốn những vật này. Sinh ra máu thịt sinh linh. Như lấy ngàn vạn tinh huyết nhỏ vào. Có thể tự diễn sinh ngàn vạn chủng tộc. Bên trong xen lẫn vực ngoại tà thần tinh huyết. Chắc là nào đó loại tà giáo cầm này bảo tham dự tế tự tà thần. Thành rồi tà thần giáng lâm thế gian. Chế tạo vật chứa một cái như vậy tà khí. Nói như vậy, chỗ này đại thiên thế giới hủy diệt. Cùng tà thần tai họa có kéo không rõ quan hệ. Những thần linh này làm như có thật phân tích. Lại hỏi thăm chư tiểu thần linh có hay không phát hiện gì khác lạ. Niên Hữu Sư vừa vặn đào một tòa di tích, toàn bộ để vào bồn cây cảnh pháp khí bên trong, đem xuất ra, rất nhiều thần linh lại là một trận nghiên cứu. Ra kết luận, đây là tà thần tín đồ chế tạo cỡ lớn cung điện. Tế tự nơi trốn, thế là sắc mặt ngưng trọng. Loại này có thể hủy diệt đại thiên thế giới tà thần. Đối với chúng ta Đại Cửu Châu cũng có ảnh hưởng, mặc dù chỉ là một cái mảnh vỡ hóa thành bí cảnh. Nhưng là có khả năng bị tà thần neo định, nhất định phải lên báo thiên đình. Huống chi cái này bí cảnh trước đó bị ma tu thăm dò qua. Thì thần giáo bên trong nói không chừng vậy cùng tà thần có nhất định liên hệ. Nhất định phải tra rõ ràng. Ngụy phủ quân không nói một lời, chỉ khiến bọn hắn luận lấy. Cũng may chư tiểu thần linh bị hỏi lời nói, lại bị chiếu ảnh hỏi thần. Xác định cùng tà thần không có liên hệ về sau. Lại thả ra, đối linh cảnh cụ thể xử trí. Oa thần cuống rốn cái gì? Liền không phải Hoàng Thiên bọn hắn nhọc lòng vấn đề. Hoàng Thiên đi theo mấy cái đồng đội cáo biệt. Lưu lại riêng phần mình phương thức liên lạc. Liền trở về Thanh Huyền thôn. Lúc đầu nói còn có tiệc ăn mừng cái gì? Còn có Tào Thành Hoàng hứa hẹn bảo vật. Cho trợ giúp đột phá âm thần cảnh giới. Đoán chừng trong thời gian ngắn cũng khó có thể thực hiện. Bây giờ còn muốn đi theo các phương cãi cọ. Hoàng Thiên tiến vào du thần chi cảnh. Độn địa tốc độ càng nhanh lúc trước. Từ thành Hoàng Phủ đến Thanh Huyền thôn. Cũng bất quá dùng một hơi thời gian. Thổ địa ra ra. Ta lại trở lại rồi. Trở lại rồi. Đến rồi. Rồi. Hoàng Thiên được không tự tại. Thân hình bây giờ đều đã lớn rồi nhiều chút. Có cái cao một thước. Cùng cao ba thước thổ địa ra so sánh vẫn là lùn chút. Thổ địa ra vốn co quắp lấy trên ghế xích đu mặt. Cầm một bản nữ tiên ngoại sử, đây là quyển tiểu thuyết. Hoàng Thiên đang nhìn thổ địa ra tàng thư thời điểm nhìn thấy qua. Nhưng chỉ nhìn trước ba chương. Chỉ cảm thấy thế giới này tiểu thuyết tác giả quá mức thấp kém. Đều là chút nghèo túng thư sinh ý nghĩ. Không lắm logic, nhưng thổ địa ra nhìn đến cũng là hăng say. Hoàng Thiên đề cử nhìn tứ tượng thuật số luận. Căn bản lật ra cũng không có lật ra. Lúc này bị Hoàng Thiên một cuống họng chấn động đến hồi âm. Lại là liền vội vàng đem sách vở khép lại. Ném qua một bên. Ta con ngoan. Người kém chút không có đem ta hù chết. Hảo hảo nói chuyện chính là. Làm sao còn bản thân cho mình xứng cái hồi âm. Nói cái gì ta trở lại. Ngược lại không như tốt hán ra sân. Hoàng Thiên ha ha nói, đây không phải nhất thời xuân phong đắc ý, hướng về ông nội nuôi ngài báo tin vui sao. Một là còn sống trở về, thật đáng mừng. Hai là đột phá du thần cảnh giới, đáng chúc đáng mừng. Ba là linh cảnh dẫn dắt đến trong huyện, có đại công lao. Chúng ta hai ông cháu muốn phát đạt, thổ địa ra liền vội vàng đem miếu thờ môn hộ quan trọng đến. Lại thi triển mấy cái pháp thuật. Che giấu tiểu quỷ nghe lén. Ta nói khá lắm tạo hóa. Đại địa pháp tắc truyền đến chấn động. Lại là hôm nay linh cảnh dẫn dắt đến bản huyện. Đây quả thật là thật đáng mừng. Tốt tôn nhi. Mau cùng ta nói một chút. Bên trong là cái gì quang cảnh? Hoàng Thiên đã nói sách tựa như nói một lần. Uống. Kia lão ma. Thân cao 9.999 trượng. Thân rộng 6.666 thước. Có 3.000 đầu lâu, 3.000 tay cánh tay, mỗi trên tay, lại có một con ma nhãn, phát ra vạn đạo kim quang. Chúng ta bày ra đại trận, dẫn động tứ tượng bốn tự chi lực, chém hắn 3000 đầu lâu, đem đầu cùng thân thể tách ra trấn áp. Thổ địa ra nghe được giật này cả mình, sắc mặt kỳ lạ, nhưng sau đó xuất ra hốt bản đến, ấn mở trong đó một đoạn hình tượng, chính là Tào Mão ghi chép đám người chiến đấu luyện ma cảnh tượng. Hoàng Thiên thân hình cũng ở đây bên trong. Thổ địa ra a một tiếng. Người nói thiên hoa loạn trụy, ta kém chút liền tin. Bất quá chính là trong này nhìn xem, cũng là hung hiểm vạn phần. Người có thể còn sống sót, chính là hậu thổ nương nương phù hộ. Hoàng Thiên thấy mình bị vạch trần, cũng chỉ là hơi ra công một lần. Trong đó hung hiểm, so với ta nói còn càng sâu một chút. Cũng may ngươi tôn nhi ta nhạy bén hơn người, mới như thế râu tóc đầy đủ trở lại rồi. Thổ địa ra rất tán thành. Sau đó mắng, phía trên vị kia thật sự là làm gì cái gì không được. Tường nhân phủ đại hạn không thấy xuất lực, âm thầm cầu bảo ngược lại là tích cực cực kỳ. Nương hắn thớt, lại là mắng to ngụy phủ quân rồi. Hoàng Thiên tiếu ha ha, cùng theo mắng, vẫn là Tào Thành Hoàng có thấy xa. Tìm đều là chút phúc duyên thâm hậu, ta muốn là không đi theo bọn hắn, chỉ sợ cũng khó sống sót, bị lão ma nuốt ăn sạch sẽ. Ai, chúng ta mắng mắng hắn, hắn cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Bất quá Tào Thành Hoàng xác thực làm thần cái này. Thổ địa ra dẫm mạnh một vốc về sau tâm tình thoải mái hơn. Cũng không hỏi Hoàng Thiên đến cơ duyên gì. Chỉ hiếu kỳ, ngươi bây giờ đột phá du thần, là góp nhặt bao nhiêu đạo thần tính. Làm sao cảm giác ngươi khí tức so với ta cái này vào phẩm thổ địa đều cao chút. Hoàng Thiên chỉ nói, ta đối ngoại nói là 24 đạo thần tính thành tựu thần đạo chân chủng. Đây coi là không được lời nói thật, nhưng không nghĩ giấu giếm ngài. 36 đạo, lục lục số lượng, địa đạo cực điểm, thế nào, ta xem như cái thần đạo thiên tài. Thổ địa ra vậy kinh ngạc, người căn cơ như thế nện vững chắc, lại là nghe cũng không còn nghe qua. Thật lâu nói, người có đế quân thần vương chi tư, lại lo lắng, vậy ngươi muốn thành tựu âm thần, ngưng liền chân lục, được cái gì thời điểm? Hoàng Thiên tiếu ha ha, địa đạo đã toàn, tự nhiên liền có thể lĩnh hội kim mộc thủy hỏa. Cái khác mấy đạo, đừng nói những thứ này, chính là âm dương sinh tử, bốn mùa luân hồi, một mạch cũng có thể tìm hiểu đi. Không lắm kiêng kỵ, đến lúc đó ngưng tụ thần lục thần trước, liền không cầu chuyên, ngược lại được cầu toàn rồi. Hơn nữa, Tào Thành Hoàng có chịu không? Nếu có thể đem linh cảnh dẫn dắt đến kỷ huyện đến, vậy liền giúp đỡ chúng ta thành tựu âm thần. Đến lúc đó gặp nhà giàu là được. Ta phát đạt, ông nội nuôi người phát đạt còn xa sao? Thổ địa ra hắc hắc một tiếng. Người chớ có đắc ý. Lúc trước bị Ngao Thanh dọa đến ngay cả nhà cũng không lớn dám về. Hiện tại kiên cường lên rồi. Lão đầu tử xem ngươi còn phải cẩn thận chặt chẽ chút mới tốt. Cái này ngoại giới cũng không có tứ tượng địa linh đại trận. Cũng không có một cái như vậy linh cảnh có thể áp chế cao thủ tu vi. Như thế bị các ngươi cho mài chết. Ngươi ở đây nơi đó nhìn xem phong quang. Cao hai cái đẳng cấp. Hơi một tí cải thiên hoán địa. Trải vuốt địa mạch. Đến Cửu Châu đến. Ngươi thử lại lần nữa nhìn. Có thể có mấy phần hiệu quả. Hoàng Thiên bị dội nước lạnh, cũng không giận, ngược lại tỉnh táo lại. Ra ra ngươi nói đúng, ta là tung bay, nhưng không phải cũng chỉ là tại trước mặt ngài hơi khoe khoang một chút. Ta cũng không còn lá gan tại trước mặt người khác khoe khoang. Chỉ sợ ảo diệu một lần, người khác nhìn ta liền không phải thiên tài, mà là thiên tài, nắm đi luyện đan luyện khí. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Được rồi. Ta xem ngươi ở đây nơi nào còn khiến cho đóa bạch liên. Lấy ra nhìn một cái. Hoàng Thiên lập tức đem tịnh thế bạch liên lấy ra. Thổ địa ra nhìn cũng không còn nhìn cái minh bạch. Tiên thiên liên hoa trung tam thập lục phẩm. Nhưng này cũng là truyền thuyết. Phần lớn là thập nhị phẩm. Ngươi cái này ngay cả nhất phẩm lại cũng không. Mà lại phía trên còn giống như có thần linh khí tức. Không sai. Là một hạt thần đạo chân chủng tới. chẳng qua là tiên thiên thần linh thần đạo chân chủng. Hắn bước chân chính là tịnh thế bạch liên. Ta đầy cái là tiên thiên hạt sen loại thành. Còn không phải nhất lúc đầu liên hoa. Hoàng thiên đạo, nhất phẩm cũng không liền nhất phẩm cũng không. Nội tình cũng không tệ. Dù sao cũng so hậu thiên linh căn đến hay lắm chút. Hậu thiên linh căn chỉ phun ra nuốt vào linh khí. Cái này đồ vật phun ra nuốt vào tiên linh chi khí. Chỉ có động thiên phúc địa bên trong mới có thể thấy đâu. Thổ địa ra hâm mộ nói. Tiểu tử ngươi thật gặp vận may. Về sau ngươi thành tựu cửu phẩm sơn thần. Như vậy một kiện, liền đầy đủ làm tương lai phúc địa căn cơ rồi. Hoàng thiên đi theo thổ địa ra lại nói đùa một trận. Đem nhà mình lĩnh hội địa thần pháp tắc có chút giảng tố cho thổ địa ra nghe. Thổ địa ra có rõ ràng cảm ngộ. Chính ta ngưng tụ thần đạo chân chủng. Là nhân đạo quyền hành. Mặc dù là thổ địa thần. Nhưng đối với địa đạo ngược lại lĩnh hội được ít. Bây giờ ngược lại lấy ngươi làm thầy. Dứt lời liền bắt đầu ngưng tụ địa đạo thần tính rồi. Liên tiếp bỏ thêm ba đạo thần tính mới ngừng lại được. Lại là 10 phần mừng rỡ. Tạo hóa, tạo hóa. Hoàng thiên thấy thổ địa ra cũng có chỗ lĩnh hội. Lại là nở nụ cười. Lại đem sở hữu tại linh cảnh bên trong luyện chế bạch cốt ma thần khô lâu cho thổ địa ra. Một bộ này đại lực bạch cốt thần ma. Có 144 cái. Mỗi 12 cái kết trận. Có thể biến thành một cái cự đại bạch cốt thần ma. 12 cái to lớn bạch cốt thần ma kết trận. Có thể có tự thành không gian. Chỉ vây giết địch nhân. Phía trên một tia ma khí cũng không. Lại bị ta khắc lại bạch liên tịnh thế chú tử. Có thể không ngừng tịnh hóa ô uế sát khí. Ta ra bí cảnh. Liền ghét bỏ bọn hắn bản nguyên thấp mỏng. Bất quá đưa cho ông nội nuôi. Gọi bọn hắn đi làm ruộng làm việc là tốt nhất. Bọn hắn lại không biết mệt nhọc. Một cái nữa chính là có thể tịnh hóa những cái kia bãi tha ma loại hình ác khí. Gọi chính bọn hắn tìm xương cốt. Hấp thu tinh hoa. Cũng sẽ chậm rãi bản thân tăng thực lực lên. Thổ địa ra không có cự tuyệt. Chỉ chọn hóa một đầu bạch cốt thần ma nhìn xem. Nội tình cũng không thấp. Tương đương với luyện khí đẳng cấp. Ta liền thu nhận. Hoàng thiên tiếu mị mị. Lại lấy ra ti hiểu hai người bọn họ thần linh còn sót lại thần đạo chân chủng. Đưa cho thổ địa ra lĩnh hội. Hai cái này là bồ huyện quỷ thần lưu lại. Ông nội nuôi ngươi xem một chút có thể hay không tìm hiểu ra cái gì. Ngươi thật to gan a. Thổ địa ra hoảng hốt. Làm sao loại này đồ vật vậy lấy ra rồi. Hoàng thiên tiếu nói. Cái này đã không còn nhân quả gì. Tương đương ra ra ngươi tìm hiểu. Ta liền đánh tan đi. Thổ địa ra sâu một hơi. Ta còn đạo ngươi dáng người nhỏ. Lá gan tất nhiên cũng không lớn. Bây giờ nhưng phải hù chết ta. Về sau loại chuyện này làm. Vậy cũng phải làm sạch sẽ tay chân mới tốt. Cái này đồ vật nếu như bị khổ chủ bắt đến. Chỉ sợ cũng muốn đến phủ trong ngục đi một chuyến. Nói là nói như thế. Thổ địa ra vẫn là chạy không khỏi thật là thơm định luật. Lấy ra tìm hiểu một lần. Mượn nhờ người khác thành thần đạo đường. Đến xác minh bản thân. Thổ địa ra rất nhanh liền lại tăng lên hai đạo thần tính. Tăng lên xong. Hoàng thiên liền đem hai cái kia chân chủng đánh tan nhập trong đại địa đi. Lại thi triển mấy lần chú tử. Khiến cho triệt để hóa thành đại địa bản nguyên. Đại địa bao dung hết thảy. Bất kể là ô uế rác rưởi, lại hoặc là hiếm thấy chân bảo. Hoàng thiên mượn nhờ cái này một đặc tính. Ngược lại cũng không sợ bị người phát giác. Cách chương.